Thánh Vương, chương 1445, đạt được ưu ái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1445, đạt được ưu ái Year in Ỉu Valley. L uyển diệt lối pháp trong tượng thần chấn ngục kính y, xuyến thấu như cũ. Cũng may là hắn đã trải qua mấy tháng kho. N chỗ dựa mộng khu địa thống thương với ngoại giới nên khiến cho số mệnh của Thánh Vương đế quốc càng thêm nồng đậm, hắn đã đạt được rất nhiều chỗ tốt. Gần như mỗi lần hô hấp như vậy, lúc nào hắn cũng có thế tấn thăng làm chí cao thần đinh phong. Hơn nữa tu vi của hắn càng lợi hại hơn nguyền thần đã thẩm thấu vào trong lưới pháp, rất nhiều số mệnh liên hệ với hắn cũng một chỗ. Ngươi tên là Dương Kỳ. Nữ tệ ti nhìn Dương Ca, người Dương Kỳ. Tựa như em ổng ngừng xoay tròn quanh vi của Dương Kỳ. Cho dù Dương Kỳ kiết một bơi như, vậy nên nữ tế ti này không thế nào nhìn thấu được tu vi chính thức của hắn, chẳng qua chỉ nhìn thấy huyền cảnh mà thôi. Vâng, hạ quan tên là Dương Kỳ. Mấy tháng trước ngươi mới gia nhập Vô Địch Vương triều chúng ta rồi đi theo Độc Cố Giang, sao lại có thể gặp được khi vận lớn như vậy? Ban đầu ngươi là nhân vật nào? Nữ tế ti bắt đầu dò xét cẩn thận Dương Kỳ. Thực ra mỗi ngư, ẩn vào trong Vô Địch Vương triều thì đều có tư liệu chi tiết, có thể lên làm tống đốc thì đều có thân gia trong sạch. Khởi bẩm đại nhân, ta thực ra là một tấn tư, đã từng tạo ra một đế quốc khổng lồ nhưng lại Long tộc công kích, đế quốc tan rã. Vì vậy ta mới tiến vào trong thượng đế cấm khu để tìm kiếm pháp bảo với ý đồ báo thù. Nhưng ta lại rơi vào trong trận pháp. Trong lúc hấp hổ, thì ta đã được Độc Cố Giang đại nhân giải cứu. Vì vậy mà ta vô cùng cảm kích, kiệt lực bảo đáp. Dương Kỳ ưa lời từng câu từng chữ đều vô cùng cẩn thận, giống y như đúc tư liệu điều tra. Điểm này thì ta tin tưởng. Nhung hình như ngươi đã nhận được một số chỗ tốt trong thượng đế cấm khu nhi. Ta được nghe là ngươi đã nhận được nuôi binh vô cùng mạnh mẽ, có thể làm quan viên quản lý toàn bộ mộng khu địa. Nhưng quan viên kia không hề tham lam, sẽ không trung gian kiếm lời riêng, khiến cho số mệnh của mộng khu địa cải thiện trên phạm vi lớn. Đây chính là một hành động vĩ đại. Phải biết rằng khối lỗi bình thường sẽ không quản lý quốc gia. Những người quản lý quốc gia đều muốn trung gian kiếm lời riêng, kết bè kết cánh, khiến cho số mệnh quốc gia vàng thau lẫn lộn, số mệnh tuy khổng lồ nhưng phẩm chất thấp kém. Đây chính là chuyện tỉnh không thể cải thiện được. Người bên dưới muốn tu vi tăng tiến, muốn tiến một bước thì không có khả năng không tham o, nữ tệ ti thơ ra một hơi dài. Mố A ơi, ngươi làm người ta có cảm giác thật sự lo quốc lo dân, chẳng qua ngươi cũng chỉ là một phần tử của Vô Địch Vương triều, đều trung gian kiếm lời riêng, để gia tăng tu vi bản thân mà đánh cắp số mệnh và tài nguyên môn phái mà thôi. Loại chuyện này hẳn phải do lãnh tụ tối cao của Vô Địch môn mới đúng. Trong nội tâm Dương Kỳ lạnh lùng nói, nhưng bên ngoài hắn không biểu hiện ra điều gì khác thường. Nữ tệ ti tiếp tục nói, như thế nào? Lấy núi binh của ngươi ra cho ta xem một chút. Vâng. Bàn tay Dương Kỳ khẽ nhoáng lên, lập tức một đầu Thánh Vương chấp chỉnh quan xuất hiện. Nhìn thấy Thánh Vương chấp chỉnh quan, ánh mắt nữ tệ ti sáng ngời, không ngừng quan sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí nàng ta còn thẩm thấu ý niệm bản thân vào trong thức hai Thánh Vương chấp chỉnh quan, liền phát hiện trong đó có một hệ thống vận toán thiền cơ do các loại kết cấu tinh diệu tuyệt luân tạo thành, vi diệu đến trình độ căn bản không thế nào phòng chế thành công lợi hại, tuy sức mạnh của núi binh này khống bằng thiền sư. Vương, Đại Thiên Sư, Trương nhưng lại âm hiếu vận chuyên trí tuệ, quản lý chính trị quốc gia vô cũng thư thái. Đáng tiếc chính là trong đó ẩn chứa kết cấu vô cùng ảo diệu. Ngươi bấy giờ có tổng cộng bao nhiêu đầu? Khởi bấm đại nhận, Dương Kỳ nói, ta tổng cộng có 10.000 đầu nên mới quản lý tốt toàn bộ mộng khu địa. Nếu nhiều hơn nữa thì bất lực thô. Hơn nữa nếu không có được năng lượng đầy đủ bổ sung thì núi binh này sẽ dần dần he. O rũ, nhóm dịch lăng khách hong thắt công em ý ược. LS Vương VIP Vun Đun, VN mộng nhập thần cơ trong lúc nói chuyện, quả nhiên làn da núi binh này bắt đầu he. O rũ, sau đó dần dần biến thành một lớp da, sau độ biến hóa thành làn khói xanh rồi biến mất giữa thiên địa, giống như chưa từng xuất hiện qua. Hà, đột nhiên trong mắt nữ tệ ti lộc ra sát cơ. Trong lòng nàng ta hiểu rõ núi binh này không phải vì năng lượng he. O rũ mà tử vong, có khả năng là Dương Kỳ giở trò. Bởi vì Dương Kỳ sợ núi binh bị nữ tế ti nắm giữ nên thi triển thu. Đoạn nho nhố khiến núi binh này tử vong. Núi binh này vừa chết là do ngươi làm đúng không? Nữ tệ ti nội, đấy đúng là phí phạm lợi ích quốc gia. Nhưng ngươi thật sự cho rằng bốn tọa sẽ cướp lấy núi binh của ngươi đi nghiên cứu sao? Đại nhân đã nhìn rõ ràng sự việc rồi mà. Núi binh này thật sự là năng lượng chưa đủ nên tự chết thối. Dương Kỳ giả bộ thu sủng nhược kinh. Tốt rồi, ngươi đừng ra bộ nữa. Ta biệt rộ sau lưng ngươi là Độc Cố Giang, sau lưng Độc Cố Giang cũng có đại nhân vật chống đỡ hắn. Chúng ta là tồn tại pha phải khác nhau. Đáng phải của Độc Cố Giang chính là Thượng Đại Phu kia, mà đáng phải của ta lại là Khỉ Vận Thần Điện. Ngươi cảnh giác với ta cũng là đúng thôi. Nữ tệ ti nội, tuy ngươi đã là một tống đốc, nhưng ở trong cuộc tranh đấu này thì cũng chỉ là một quận tốt mà thôi. Ngươi có biết không? Vô địch vương triều chúng ta mạch nước ngầm mãnh liệt, lúc nào N.U.G. có thể bị nghiến chết. Muốn bắt giữ ti chức cấp dưới thì trạng của ti chức mới phải. A, nữ tệ ti trông thấy bộ dạng này của Dương Kỳ thì hơi giật mình. Tiếu bối, lá gan của ngươi thật lớn, rộ ràng lại dám nội với ta như vậy. Không dám, ti chức chẳng qua chỉ là luận sự mà thôi. Dương Kỳ kiên định lập trường của mình. Đã như vậy thì ngươi đi đi. Nữ tế ti suy nghĩ một lát, sát cơ trên người thu liếm rối đột nhiên vung tay lên. Đã như vậy ti chức cáo lui. Dương Kỳ thản nhiên nội rồi quay người rời khỏi Khí Vận Thần Điện. Trong lòng hắn âm thầm cười lạnh, tuy nàng ta là đại nhân vật nhưng làm sao lại có thế lối ke. O ta như vậy chứ. Không đưa một chút chỗ ốt nào cả. Nàng này nghĩ ta đơn giản vậy sao? Ta bên này đương nhiên là có chỗ đưa bản thận. Nếu như khinh địch bị ngươi lôi kéo như vậy thì chẳng phải là khiến cho Độc Cố Giang cất bước khó khăn sao? Nhìn Dương Kỳ rời đi, mấy khỉ vận sư đi tới, trên mặt lộ ra sát cơ. Tệ ti đại nhận, lần này ngài gọi hắn đến rộ ràng muốn lôi kéo hắn, hắn lại không biết tốt xấu, không ngoan ngoãn giao ra bí mật bản thân. Thật sự đáng giận, hắn đúng là đáng chết. Đúng vậy đó, một khỉ vận sư nói, xem ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này mà không cho hắn nhận thư C một chút thì hắn còn không biết khỉ vận thần điện chúng ta lợi hại. Không bằng chúng ta động tay động chân một chút, thời điểm báo cáo số mệnh nối hắn nghiêm trong không hợp cách. Không được, điểm này là trái với quy định của môn phải. Nếu hắn xin điều tra thì chúng ta sẽ lâm vào tình thế khó xử. Dù sao số mệnh cũng là căn bản của quốc gia. Nếu như chúng ta giấu điếm thì bên trên sẽ không tha thứ cho chúng ta. Hơn nữa sau lưng hắn cũng có chỗ dựa, lấy chuyện này làm công kích nhóm dịch lăng khách hong thát công ý ược. LS Vương VIP Vun Đun, VN Mộng Nhập Thần Cơ tốt dối. Nữ tệ ti cười lạnh. Tên tiếu bối này, ban đầu là ta muốn lối ke. O hắn, nhưng ta đã thấy trong mắt. Hắn tham lam rộ ràng. Nội cách khác nếu muốn lôi kéo hắn thì phải ưa giá rất lớn. Cho tới bấy giờ, bốn tọa chưa từng tốn bất cứ chi phí gì. Nếu như hắn thành tâm thực lòng, vừa rồi giao ra bí mật núi binh thì ta còn cho hắn một số chỗ tê, nhưng hắn lại cảnh giác rõ ràng như vậy, bốn tọa làm sao có thế cho hắn chỗ tốt chứ? Hiện tại hắn cự tuyệt bốn tọa thì liền cho rằng có thế yên bình đạt được danh trạng sao? Quả thực là nắm mơ, nhưng ta sẽ không cho ngươi nắm được bất kỳ điểm yếu nào, sẽ ở bên ngoài y quyết hắn. Dù sao tống độc hàng năm đột tử cũng không biết có bao nhiêu. Nhất định phải đạt được bí mật núi binh của hắn. Các ngươi đi thông báo cho người của Linh Lung tộc đi. Vâng, một khí vận sư gật gật đầu, người của Linh Lung nhất tộc xuất hiện, muốn kết hợp với vô địch mộn chúng ta. Đấy là đại thế, cho nên chém giết một tên tống đốc thì cũng chẳng sao cả, môn phải sẽ áp chế xuống thôi. Tiếu tử này đảm xê, ư quyệt lơi lối kéo của đại nhân. Nhưng hắn đã cho chúng ta không ít thần thạch cấp hoàn mỹ. Tiếu tử này có tài phú lớn thật. Trong lúc nói chuyện, hắn nghĩ đến túi trữ vật trong tay mình. Nhưng túi trữ vật liền nổ tung, tất cả thần thạch đều hóa thành cho tận. Khỉ vận sư này liên tiếp lui về phía sau, vẻ mặt kinh hồn. Sau đó, mấy khỉ vận sư nhận được lệ vật, túi trữ vật trong tay đều nổ tung hết. Trong một chớp mắt, sắc mặt nữ tế ti này tái nhợt. Lúc này Dương Kỳ đã về tới đất phong của hắn, Mộng Khu Địa. Hắn đang chờ đợi, biết rõ không lâu sau, một phe phải cao tầng sẽ phải người mới hắn đi. Qua nhiện, hắn vữa ngồi được một lúc thì vạch Độc Cố Giang đến đấy rồi quỳ xuống nối, chu nhận, ngài vữa rồi đi khi vận thần điện sao. Nữ tệ ti Độc Cố Vãn tình triệu hoán ngài á, cao tầng bện chúng ta đã biết, hiện tại muốn triệu hoán ngài đến. Bọn họ phải ta đến đây. Không biết ý của ngài như thế nào? Có nên thông báo cho đệ nhị ma tướng hay không? Không cần, đấy là chuyện tốt. Trong lòng Dương Kỳ âm thầm khiếp sợ. Thượng đại phu này không phải đùa được, hắn vữa đi khi vận thần điện một lát mà đã biết rồi. Xem ra trong khỉ vận thần điện kia cũng có nằm vùng của thượng đại phu nhất phải. Hiện tại, theo thời gian trôi qua, Dương Kỳ biệt rộ ràng trong vô địch triều đình này có mấy phe phái. Thứ nhất chính là khỉ vận thần điện tương đương với đạo. Phe phải thu, hai chính là thượng đại phu, trưởng phòng triều đình, tương đương với nho, thế lực lớn nhất. Phe phải thứ ba chính là quận đội. Ba phe phải tranh đấu lẫn nhau, ở vào trạng thái cân bằng vi điệu. Ô sâu trong triều đình tối cao, một số hoàng tử hoàng tốn đều lối ke. O cương giả của ba đại phe phái này, giành lợi ích về bên mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại Dương Kỳ thuộc về bị nữ tệ ti kia lôi kéo. 1. sẽ bị thượng đại phu nhất, UC chèn ép, kể cả độc cố giang cũng bị hãm hại TH. Nhất định thượng đại PSI, rể chính là chứng cớ. Nếu y, chấm, hiện rất nhiều, y lập túc triệu kiến hấn u này chèn ép sẽ xuất ta muốn đi xem một o cho ta bao nhiêu. Trong lòng Dương Kỳ thầm nghĩ, phi nành theo độc cố giang. Cách chương.